Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 13 của bộ truyện Người Thành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Hạ Sơn. Lát xin nói sơ qua nội dung diễn biến tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm đã hoàn thành xong cái cuộc thi thức mạch hội võ. Hắn đạt giải tư ha. Thì trong cái giải đấu này hắn đã phô diễn ra cái cây gậy mà thiêu hỏa cung của hắn luôn. Do đó mà những trưởng lão ở Thanh Vân Môn này mới nghi ngờ hắn là người của ma giáo. Do cái cây thiêu hỏa cung này nó toàn là sát khí, toàn ma khí trong đó thôi. Nhưng mà sau một cuộc họp hội các kiểu thì mọi người những trưởng lão này không tha cho Trương Tiểu Phàm, không có gán cho hắn cái tội là ma giáo gì nữa. Sau đó thì mới gom tụ tập bốn cái người mà đạt giải cao nhất ở trong cái cuộc thi thức mạch hội võ vừa rồi, để cho bọn họ đi lịch duyệt, đi tu luyện ở bên ngoài. Thì giao cho họ cái nhiệm vụ đi đến cái thành Sơn Hà gì quên mất tiêu rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì ở tập này Lát không có quay video, Lát đọc gần hết rồi, tự nhiên cái máy bị treo. May mà cái file audio còn nguyên, chỉ mất cái file quay hình thôi. Do đó bây giờ Lát quay lại nè, vì vậy nó không có khớp miệng, mọi người thông cảm nha. Cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mặc nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía của hắn, nơi sâu thẳm trong mắt tựa như có một tình cảm không tên thoáng qua. Thế nhưng trùng chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn phía dưới điện, mỉm cười rồi nói: "Hôm nay tôi gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện muốn cho các ngươi hạ sơn rèn luyện học tập một phen." Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo Huyền Chân Nhân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện không tăng sơn, vạn bức cổ quật hôm trước, lại nói: "Việc này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta. Sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Nhưng mà ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải hết sức cẩn thận nghe chưa?" Bốn người đồng thanh đáp dạ. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu rồi nói tiếp: "Ngoài ra bên cạnh Thanh Vân Môn chúng ta, Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, nhưng mà cũng không thể làm nhục khí của Thanh Vân Môn chúng ta nha. Còn nữa nè, Tiêu Dật Tài, Tiêu Sư Huynh của chi phái chính đã sớm đến Không Tăng Sơn điều tra sự việc này rồi. Các con nếu mà gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị." Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh dạ răng. Đạo Huyền Chân Nhân kỹ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi, sau cùng một quan dừng trên mình của Tề Hạo, đưa tay ra rồi nói: "Tề Hạo nè, con lại đây." Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước. Đạo Huyền Chân Nhân ngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân: "Sư đệ, Long Thủ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi." Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười rồi nói: "Để sư huynh chê cười rồi." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Tề Hạo rồi nói: "Con nhận lấy đi." Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một cái tấm gương nhỏ hình dạng cổ xưa, mép viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc phương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối, không thực rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì, Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng sung sướng quát lên: "Cái tên tiểu tử ngốc này còn sợ trung lên làm cái gì nữa, mau quỳ xuống tạ ơn đi." Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một cái vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo Lục Hợp Kính, vội vã quỳ xuống rồi nói: "Đa tạ chưởng môn sư bá." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười rồi đáp: "Thôi thôi khỏi đâu, thôi khỏi, đứng dậy đi." Nói rồi quay sang những người khác rồi nói: "Các con đi ra trước đi." Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu cùng với Điện Bất Dịch đi bên cạnh. Điện Bất Dịch nhìn hắn một cái rồi lãnh đạm nói: Con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần quay về Đại Trúc Phong đâu. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn đi. Về Đại Trúc Phong rồi ta sẽ nói thay cho con. Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, khẽ giọng đáp. Dạ, sư phụ. Điền Bất Dịch nói. Con dưỡng thương mới được có một tháng thôi. Từ ngày nói sư nương đã truyền thụ cho con ngưỡng kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp rồi. Con đã nhớ kỹ hay chưa vậy? Trương Tiểu Phàm gật đầu rồi nói. Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi. Điền Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói. Vậy là tốt rồi. Mặc dù tư chất của con không có tốt, nhưng mà thủy chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong của ta. Ra ngoài không được làm xấu mặt ta nghe chưa? Trương Tiểu Phàm lập tức đáp. Dạ, sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lão nhân gia ngài. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng. Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy mặt của ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta như thế nào. Thế nhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lát sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa. Vẫy vẫy tay chào hắn, rồi tế khởi tiên kiếm phá không mà đi mất. Trương Tiểu Phàm đang run run nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, biến mất trên bầu trời. Chợt bị người ta vũ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại, hóa ra là Tăng Thư Thư đang cười hi hi. Nhìn quanh quẩn xung quanh, thủ tọa của các chi phái khác đã đi hết rồi, còn lại chỉ có hai người bọn hắn đang đứng đó. Xa xa Lục Thuyết Kỳ đang đứng một mình. Tăng Thư Thư cười ha hả rồi nói. Quả là ngươi mạnh lớn nha, ta vốn lo cho ngươi không qua nổi cửa ải đó rồi đó. Trương Tiểu Phàm và hắn ở cùng một chỗ, tức thì liền cảm giác như thư thái đi rất nhiều, nói đùa. Đúng rồi, ta rất sợ chết đó. Tăng Thư Thư vỗ vỗ vai hắn, nhìn ra phía đằng sau lưng hắn, khẽ giọng nói. Sao ngươi không đem Tiểu Hội đi theo cùng? Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ rồi nói. Ta lúc sớm đã bị sư phụ đưa đến đây rồi, không hề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn như vậy. Thứ gì cũng chẳng mang theo, còn chỗ nào mà nghĩ đến được Tiểu Hội nữa chứ? Tăng Thư Thư cười rồi nói. Không có việc gì đâu, y phục ta cho ngươi mượn, hoặc là đến Thanh Hải Dương dưới chân núi chúng ta sẽ mua một ít nha. Nói rồi hắn nháy mắt với Trương Tiểu Phàm, nói rất khẽ. Chúng ta lần này lời rồi đó. Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn nói là cái gì mà hỏi lại. Cái gì? Tăng Thư Thư nhướng mày, liếc một cái về phía sau, cười nói. Thì có mỹ nhân đi cùng đó chứ còn gì nữa. Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui vui, vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗ Lục Tuyết Kỳ một cái. Cùng lúc này, dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng, nhìn hướng về chỗ hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thót, vội tránh đi chỗ khác. Hai người cười cười nói nói, Tăng Thư Thư thì thầm kể cho hắn nghe, lúc sau này đi với Lục Tuyết Kỳ ra làm sao làm sao. Hồn nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Tiểu Phàm, đột nhiên cương ngạnh. Ánh mắt thành ra nhìn thẳng, nhìn chòng chọc về phía sau lưng của hắn. Tăng Thư Thư có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thang, có một người đàn ông đang xiên xiên vẹo vẹo đi tới. Khoảng trên 40 tuổi, y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ. Thế nhưng khuôn mặt thì thất thường, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu có đuôi gì. Mưa rơi, bông tối, mùi hôi, mẹ ơi, thần tiên. Trong sự chú ý của Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, Trương Tiểu Phàm bước đi, bước chậm chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh của người đàn ông ấy, dường như bước đến bên cạnh một thân hình quá khứ vậy. Dương Nhị Thúc, Thúc cô khỏe không vậy? Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kinh động, khe khẽ hỏi. Trong mắt của người đàn ông ấy tựa hồ hoàn toàn không có sự tồn tại của Trương Tiểu Phàm. Trong miệng vẫn thản nhiên lẩm nhẩm mấy câu, bỏ Trương Tiểu Phàm đấy rồi bước đi. Không lâu sau biến mất ở phía sau đại điện. Nè, người đó là ai vậy? Thằng Thư Thư bước tới bên cạnh hắn mà hỏi. Trương Tiểu Phàm nhìn về chỗ mà Vương Dĩ Thúc đã mất dạng, thê lương nói. Là một người điên. Tăng Thư Thư nhìn sắc mặt của hắn, không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lần nữa. Một lát sau, Tề Hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện, bước ra từ phía trong đại điện, hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ cùng với Tăng Thư Thư bước đi. Mọi người thương nghị một lát. Trương Tiểu Phàm run run xuất thần không nói câu nào, quyết định sau khi hạ sơn sẽ đi đến thành Hạ Dương. Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hậu. Tề sư huynh à, lục hợp kính do trưởng môn sư bá truyền cho huynh có lợi hại không vậy? Tề Hậu cười rồi đáp. Lục hợp kính này vốn là bảo vật của thanh dân môn chúng ta, tự nhiên là lợi hại rồi, chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi. À đúng rồi, trên đỉnh núi này, ngoại trừ thủ tọa của bảy chi phái, không một đệ tử nào có thể ngự kiếm cả. Chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ chỗ đó ngự kiếm bay đến thành Hà Dương. Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm, Trương Tiểu Phạm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư thì mặt tươi rói. Xem ra việc hạ sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui. Bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn đang ngự kiếm đi từ Thanh Vân Môn đến thành Hà Dương. Những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái, chỉ có Trương Tiểu Phàm không tránh được có đôi chút vất vả. Hắn mới dưỡng thương được một tháng, Tố Như tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của Thanh Vân Môn, nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành. Quả thực nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, pháp bảo không quá thấp kém, lấy Thanh Vân đạo pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được pháp bảo. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩ không tồi, lại vô cùng cổ quái. Đối với đạo pháp Thanh Vân Môn mới học tương đối lạ lắm, việc đem ra ứng dụng quả thực là vô cùng vất vả. Ban đầu Tố Như không hề nghĩ rằng hắn lên Thông Thiên Phong rồi lập tức phải hạ sơn, thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn ghi nhớ pháp quyết, sau khi quay về Đại Trúc Phong sẽ lại cho hắn tập luyện nhiều hơn. Nhưng mà các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ là cái gã tiểu tử cổ quái này, xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ Thức Mạch Hội Võ, thì đều tưởng rằng hắn đã biết đạo pháp ngự kiếm, đạo pháp căn bản nhất rồi. Nhưng không hề biết rằng Trương Tiểu Phàm lén học đạo pháp, lỡ ngà lỡ ngớ luyện đến cảnh giới khu vực, vẫn không biết chút gì về việc ngự kiếm. Nhìn những người khác tề khởi tiên kiếm, Tề Hạo thì dùng tiên kiếm hàng băng màu trắng, Lục Tuyết Kỳ thì dùng tiên kiếm thiên gia màu xanh, Tăng Thư Thư thì dùng tiên kiếm hiên viên, giống một cái đai lưng sắc tía. Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng tế khởi Thiêu Hỏa Cung. Thế nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt, không có cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm Thức Mạch Hội Võ. Vượt núi xuyên mây mất đúng nửa ngày trời. Ngay vào lúc mặt trời xuống núi, bốn người mới đến được thành Hạ Dương. Trương Tiểu Phàm và ba người kia, để tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một cái nơi vắng vẻ phía bên ngoài thành Hạ Dương. Hắn toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắng xanh, trong tình cảnh tựa hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu nữa. Lúc bay ở trên trời, hắn một vài lần đã nắm chặt lấy Thiêu Hỏa Cung không rời. Nếu không phải bọn người Tề Hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đã không dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ hắn, một đệ tử xuất sắc, vừa mới đây của Thanh Vân Môn, không cưỡng được, đã ngã từ trên trời cao xuống tan xương nát thịt mà chết. Nếu mà như vậy còn phá hủy mất danh tiếng của sư môn, lưu tiếng xấu đến vạn năm sau nữa, làm cho Thanh Vân Môn hoàn toàn mất thể diện. Đám người Tề Hạo quyết định dừng xuống bên ngoài thành, đi bộ vào trong thành. Mặc dù có ý để tránh sự nghi ngờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi, vạn nhất bên trong thành náo nhiệt, dưới ánh mắt của bao nhiêu con người mà Trương Tiểu Phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trong suốt 2000 năm nay, tất cả sẽ bị hủy diệt trong một sớm tối. Thàn ôi tiếc lắm thay. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn người trong ánh chiều tà hướng về phía thành Hạ Dương to lớn rảo bước. Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm giác thấy phía trước Tề Hạo và Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ Thức Mạch Hội Võ lại nảy ra một con người lạ thường, không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngữ kiếm vi hành thông thường. Đến cả Tăng Thư Thư trước đây hay đi cùng Trương Tiểu Phàm cười cười nói, tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy, mầm miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trương Tiểu Phàm về thành Hạ Dương. Trong vòng trăm dặm quanh đây, chỗ này á là chỗ to lớn và phồn hoa nhất đó nha. Bách tính ở tại thành này ít nhất cũng có 2-3 vạn người, do có vị trí địa lý tốt nè, khách thường qua lại cũng đông nữa, thật là náo nhiệt á. Trương Tiểu Phàm nghe như vậy, trong lòng thấy thực bội phục Tăng Thư Thư học rộng biết nhiều, bèn nói: Tăng Thư Thư huynh, ngươi làm sao mà biết được những chuyện đó vậy? Tăng Thư Thư mặt lộ ra vẻ đắc ý rồi nói: Có gì đâu chứ, xem nhiều sách á, thì tự nhiên biết thôi ạ. Nói rồi trên mặt hắn lộ ra nét cười lấu cá, kín đáo ghé vào bên tai của Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói: Kỳ thật ta đã đến chỗ này nhiều lần rồi, đều là lén lút hạ sơn thôi. Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót, nói: Ngươi, ngươi... Tăng Thư Thư nhếch mép một cái rồi nói: Xem cái bộ dáng sợ hãi của ngươi kìa, có gì đâu chứ. Từ khi ta tu tập thuật ngữ kiếm rồi, tự nhiên phải thường xuyên luyện tập, bay đi bay lại, bay đến chỗ này chỗ kia, muốn nghỉ ngơi hạ xuống lang thang trên phố, có chuyện gì xảy ra đâu. Trương Tiểu Phàm phá lên cười, nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thục, Tề Hạo mỉm cười, nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh. Lục sư muội nè, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nha. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa băng sương, không có một chút xíu biểu hiện tình cảm, chỉ lãnh đạm gật gật đầu. Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gặp phiền phức, nhanh chóng thay đổi trang phục của đệ tử Thanh Vân Môn ra, nhằm không tạo ra bất cứ sự hoài nghi nào. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thực là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừng chân mà ngắm nhìn. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh ngắm Lục Tuyết Kỳ một cái, mặc dù bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nhưng mặt nàng vẫn lạnh tanh. Thế nhưng trong đôi mắt trong sáng đó quả thực có chút tức giận thoáng qua. Bất giác hắn thấy hơi lo cho những người qua đường ấy. Vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ là cổ thành lịch sử huy hoàng này sẽ bị hủy trong vòng nửa ngày. Thế nhưng công phu hàm dưỡng của Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn những gì mà Trương Tiểu Phàm suy đoán. Đi một mạch tới đằng sau khách sạn Sơn Hải Uyển mà họ trọ lại, Lục Tuyết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tề Hạo là người lịch duyệt nhất trong đám người này, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm. Chẳng hạn như việc trọ lại này đều do hắn tự liệu. Cuối cùng bọn họ được điếm gia an bài cho cái chỗ nghỉ thuộc cái loại tốt nhất phía hậu viên. Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này rất to lớn. Trong hậu viên có thể có bốn khu nhà riêng biệt, bốn người bọn họ trú tại khu nhà phía Tây, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tề Hạo liền kêu mọi người đi ra tiểu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tiểu lâu của Sơn Hải Uyển nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hạ Dương. Thế nhưng tại phòng khách trên lầu 3 vẫn rất yên tĩnh. Trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến 10 cái bàn, hiện tại đại khái có 5 cái bàn đang có khách ngồi ăn cơm. Tề Hạo kêu tiểu nhị lựa chọn một vài món rau, nhìn dáng vẻ tin tưởng của hắn đối với nơi này chắc hẳn là đã là khách quen rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt nghĩ, hắn xuất thân nông dân, chưa từng đến những cái nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển. Lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ 2 nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, thế nhưng khi đến tầng lầu thứ 3 thì chạm rồng vẽ phượng, hồng mộc làm xà, cổ hương cổ sắc, hai tầng lầu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắn tự nhiên không biết người ở trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi lại quay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị, mặc dù có người thích sự hoan hỷ rực rỡ xa hoa, thế nhưng để cho người ta nói mình là có tu dưỡng phong nhã cũng là chuyện thường gặp. Bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Tăng Thư Thư nhìn qua cách bố trí trên lầu rồi nói với Tề Hạo. Tề sư huynh, chỗ này chắc là giá cả không rẻ đâu hả? Tề Hạo mỉm cười rồi nói. Chỗ này là tiểu lâu tốt nhất thành Hạ Dương này, không phải tự nhiên mà có được đâu. Tuy nhiên Thanh Vân Môn chúng ta rất có danh tiếng ở đây, chủ ở đây còn mong chúng ta đến nữa, không dám lấy của chúng ta một xu nào đâu. Tăng Thư Thư gật gù à một tiếng. Một lát sau, điếm tiểu nhị mang đến trên bàn mấy cái đĩa nhỏ rau xào, cuối cùng là một cái đĩa cá tươi hấp cách thủy. Nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đuôi nhỏ, thân nâu xám, có hai cái đầu đối với nhau, dày và dài. Quan trọng nhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, tức thì khiến cho người ta muốn ăn ngay. Trương Tiểu Phàm vốn có hứng thú đối với việc nấu nướng, mà chưa từng nhìn thấy cái loại cá này bao giờ, không kìm nổi tò mò quay sang hỏi điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì? Và nấu nó thế nào vậy? Điếm nhị cười ồ một tiếng rồi nói. Ồ, khách quan quả thật là biết đánh giá đó. Đây là thanh đôn mỹ ngư, là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hải Uyển chúng tôi á. Thanh hương hoạt nộn, đưa vào miệng thấy thơm ngọt nè. Trong vòng 100 dặm của thành Hải Dương này quả là vô cùng nổi tiếng á nha. Trương Tiểu Phạm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng rồi đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt mà gật gù mãi không thôi. Ồ, thịt cá này quả là ngon nha. Hơn nữa được nấu rất khéo nữa, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh. Hả? Có cả hương vị của hành đập dập, nhất định dùng củ hành tươi nhỏ nè. À, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm nữa, ngũ hương. À đúng rồi, lại còn trộn với cái vị dầu gừng để được ngon đến vậy nữa, lợi hại nha. Hắn vẻ mặt đầy mê mẩn. Tề Hạo, Tăng Thư Thư đang mồm miệng há hốc, Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nhưng gã điếm tiểu nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phục, cười to rồi nói. Khách quan quả thật là chuyên gia đó nha, sành thiệt đó nha. Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ cái đũa xuống. Thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu nữa. Xin hỏi tiểu nhị ca, cái loại mị ngư này ở đâu mà có vậy? Điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có một giọng nữ lang cất lên. Mị ngư vốn là đặc sản của núi Chư Câu tại phương Nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến được chứ? Cửa hàng của người há chẳng phải lừa người sao? Mọi người giật mình, đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy có 8 người ngồi, 6 người là nam, mình mặc áo vàng, chỉ có 2 người là nữ. Một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan, thế nhưng lộ ra vài phần da dẻ thực trắng như tuyết. Nữ lang còn lại chính là người mới vừa nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ 16-17, trên mình mặc cái quần áo màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường. Lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên, so với Lục Tuyết Kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào. Trương Tiểu Phàm à lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đang rọi lên trên mình của Lục Tuyết Kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạo của Lục Tuyết Kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng sương, lúc này cũng không kiềm chế được, hơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Điếm tiểu nhị lập tức cười rồi nói. Vị khách quan này nói rất đúng nha, nhưng mà ngài có chỗ chưa biết rồi. 100 năm về trước, mị ngư đúng là chỉ có ở núi Chư Câu phía nam thôi. Nhưng mà sau này, Thanh Dương Môn Đạo Huyền Chân Nhân đi qua núi Chư Câu, đã mang cái loại cá mị ngư này về, thả ở sông lớn ở phía bắc thành Dân Sơn. Đến nay không chỉ sống sót, mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở nữa. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân Đạo Huyền Tiên Nhân trên Thanh Dương Sơn, nên may mắn có được cái món ngon này để ăn nữa. Hắn vừa nói trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ vô cùng sùng kính. Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ ra nét tươi cười. Thế nhưng khi thiếu nữ ấy nghe xong thì quay đầu lại, hứ một cái rồi ngồi xuống. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng. Tề Hạo ở cửa Tây Uyển nói với mọi người rằng: "Tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi Không Tăng Sơn." Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư đồng thanh đáp một tiếng. Lục Tuyết Kỳ thì không nói tiếng nào, cứ hướng thẳng về phòng của mình mà đi. Rồi thì rầm một tiếng như tiếng đóng cửa. Tề Hạo trơ người ra, nhìn bọn Tăng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng. Hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của Tề Hạo, chỉ thấy dưới ánh tà dương dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm, xem ra còn có mấy phần thoát tục. Xét lại mình, hắn đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinh thần sa sút. Miễn cưỡng đôi lời cùng Tăng Thư Thư, không để ý tới Tề Hạo nữa, rồi tự mình quay bước về phòng. Tăng Thư Thư cười ha ha một tiếng, cùng Tề Hạo nói chuyện vãn đôi lời, rồi hai người chia tay, ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Môn trong suốt 5 năm qua. Không biết sao cứ trằn trọc ngủ không yên, mãi cho đến nửa đêm hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đầy máu tanh, gương mặt hung tợn đứng giữa núi thây biển máu. Đồng thời từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát ý không biết nguyên do, đùng đùng bộc phát. Máu màu đỏ hồng trước mắt hắn phản phất như biến thành nước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn, khiến cho hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh. Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồ hôi thì ra đầy mình. Mất một lúc sau, tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn mới từ từ bình phục lại. Trương Tiểu Phàm thân mình run lẩy bẩy vì sợ. Hắn cứ ngồi mãi như vậy trong bóng đêm không biết đến bao lâu. Tay của hắn vô tình sờ trúng thanh thiêu hỏa côn để ở bên gối. Một luồng cảm giác lạnh băng liền bao trùm lấy hắn. Giấc mộng này không khác gì cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ thấy trong những năm qua. Đều chung một tình cảnh không khác nhau. Một kẻ hung ác khát máu ở trong mơ khiến cho hắn tự cảm thấy ghê sợ. Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp chung quanh. Hắn xếp chân lên ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại. Hai tay khoanh chéo lại ở trước thân. Đêm đen như một người con gái ung nhu, nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể hắn. Một lớp ánh sáng vàng nhạt khi ẩn khi hiện phát ra từ thân thể Trương Tiểu Phàm. Dưới lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu, trên gương mặt của hắn tựa như có nét trang nghiêm không hợp với nét trẻ con của hắn. Không biết trải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng dần dần tan mất. Trương Tiểu Phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra. Tâm tính bình hòa. Sau mỗi lần ngồi như vậy, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến cái vị hòa thượng hiền từ Phổ Trí. Trương Tiểu Phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn tiến lên mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Tề Hạo cũng đã ngủ say rồi. Hậu viên của Sơn Hải Uyển được xây dựng trong một cái hoa viên, đông tây nam bắc bốn phương vị đều có bốn định viện khác nhau. Trương Tiểu Phàm đi ra từ nơi ở của bản thân ở Tây Uyển, rồi đi đến hoa viên nơi chính giữa. Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời lấp lánh đầy sao. Một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya, gió đêm vi vút thoang thoảng mang đến một chút hương thơm. Đường mòn quanh co mờ mịt không biết trải dài đến tận đâu. Ven đường cỏ cây từng bụi xanh sắc hoa các loại nở đầy trên đất. Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi. Gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ. Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như vậy, một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua. Bên đường một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm. Lóng lánh hạt sương khuya bám động trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt. Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc. Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới, hốt nhiên một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cạnh hoa. Cánh tay ấy phản phất như từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hùng, làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời. Bẻ đi nhành hoa. Nơi phút giây đó, trong đầu Trương Tiểu Phàm oanh vang lên một tiếng. Ánh trăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại, nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tin. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng trên trời cao. Nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu. Trương Tiểu Phàm rung lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mỹ ngư trong buổi cơm tối vừa qua. Cô ta vẫn bận cái bộ đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, như là một nàng tiên lạc bước vậy. Thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái, cứ để ngay mũi, hít ngửi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ nhớ nhung say sưa. Nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía. Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kề bên gương mặt kiều mị của nàng. Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu Phàm, một ngọn lửa giận không tên bỗng bùng cháy. Hắn câu đôi mày lại. Đóa hoa đó nở nhìn đẹp như vậy, sao cô lại nỡ ngắt nó đi? Thiếu nữ áo xanh nọ lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt. Ta hái đi hoa này thì đó là phúc đức của nó đó. Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm. Ngươi là người trần tục thì làm sao biết được chứ? Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra, bình sanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu rồi bảo. Đóa hoa này bị cô hái đi thì còn đâu sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ? Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói. Ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không cao hứng? Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, đáp lại. Cô không phải là hoa thì làm sao biết hoa đang cao hứng? Nói không chừng đóa hoa này đang đau khổ đó. Chỉ là... Ha, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa. Không phải là đau quá mà rơi lệ sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc rồi cười khúc khích. Nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến cho Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ sao? Hoa lệ, ta lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy một người đem hạt sương động trên hoa, nói thành nước mắt của hoa. Cười chết ta được mà. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Nhìn thiếu nữ nọ cười đến cong cả lưng mà thấy nóng trên mặt, hỏi lớn. Đoạn sao? Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời của hắn nói hay không mà tiếng cười như lớn hơn. Tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên ắng vắng lặng này, làm cho nó ấm cúng hơn. Trương Tiểu Phàm nổi giận không xong, lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng. Nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ, chỉ còn nước trút giận lên đất, dậm chân xoay người bước đi. Đi được hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình. Trong lời kêu đó có mấy phần tiếu ý. Nè, ngươi đợi một chút. Trương Tiểu Phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên, nhưng mà từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình phiền muộn. Bây giờ nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp. Ta không phải tên A, cô kêu ai vậy? Thiếu nữ nọ hơi rung lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt phản phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như dò xét hắn vậy. Một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi. Vậy ngươi tên gọi là gì? Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp. Ta tên... Rồi lắp bắp thấp giọng hỏi. Ta sao phải nói cho cô biết chứ? Gương mặt của thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận. Nàng nhìn nét ương ngạnh của Trương Tiểu Phàm giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhịn không được liền bật cười khúc khích. Sát khí nặng nề trên gương mặt nàng như theo cái tiếng cười đó mà tan biến đi mất. Trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiếu ý. Hình như cũng biết vậy là không nên, nên nàng lắc đầu, ráng nín cười, nhưng chung quy vẫn không nhịn nổi. Nét ngây thơ ngày xưa trong đêm nay như phản phất sống lại ở trước mắt vậy. Ánh trăng như nước nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt của nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người. Trương Tiểu Phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người ra. Thiếu nữ nọ cười sau một trận thì phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn mình chồng chọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn thẳng thắn hỏi rằng: "Ta nhìn có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình, lúng ta lúng túng, y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp vậy. Bên trong ánh mắt nhu hòa của nàng khiến cho hắn có cảm giác không thể trốn tránh. "Ta, cô đẹp lắm." Lời rơi khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười. "Ta cũng nghĩ như vậy, từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo ta như vậy cả. Đàn ông các ngươi đó, toàn là cá mè một lứa mà thôi." Cô ta trông còn trẻ như vậy, nhưng qua lời nói, nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác nhưng vô ý nhìn qua. Thấy nàng mắt trong, răng trắng, một mình trong ánh trăng, thấp thoáng có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi Thanh Vân. Bên bờ đầm trong xanh, như chính mắt trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ hắn vậy. Một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên như mất hết hứng thú, không cách chi lấy lại tinh thần. Thoáng nhìn thiếu nữ nọ, cúi đầu thở dài, không nói một lời nào, quay người bước đi. "Ê!" Bước được mấy bước thì nghe có tiếng kêu vọng lại ở phía sau. Trương Tiểu Phàm câu mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng nhau mắt, đôi vành môi ương ước hơi mím lại, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì. Cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi. "Ngươi tên gọi là gì vậy?" Nàng lặp lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng hắn. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lùi bước, mọi bực bội đều tiêu tán trong giây phút này. Hình như trước mặt của nàng, hắn không cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy. Bản thân thấy có điều bất ổn, xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọn một câu: "Trương Tiểu Phàm." Sau đó liền nhanh chóng lùi bước ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó vậy. Hắn cúi đầu rộng bước mà đi, bước đến khúc quanh co của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn. Nếu như không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện ra được. Hắn xém chút là không dừng lại kịp, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối trước mặt hắn liền xuất hiện một đôi mắt sáng, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Cự ly hai người quá gần nhau, Trương Tiểu Phàm thất kinh kêu lên một tiếng, rồi bước lui lại một bước. Nhìn rõ lại thì ra đó là nữ lang bịt mặt ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng cái tấm mạng mỏng, song trên người đang bận quần áo màu đen. Trong đêm tối thế này nhìn tựa như một u linh vậy. Trương Tiểu Phàm định thần lại, hít thở điều hòa. Một mùi hương thoang thoảng bay vào trong mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn, chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ. Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm, tức thời hàm hồ nói: "Xin lỗi." Nói rồi thì vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng của mình ở. Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói một lời nào, chỉ đứng im lìm một chỗ, nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu Phàm bước qua đằng sau lưng nàng thì nàng mới từ từ xoay người lại, nhìn thân ảnh hắn dần rời xa. Một hồi sau, bóng hình nàng tựa như hòa nhập hẳn là một vào bóng tối nơi hoa viên này. Nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng yên nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm cái nhành hoa mới hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói: "U Di, Di về rồi hả?" Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay của nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu, nói: "Bốn người đó là môn hạ của Thanh Vân Môn." Âm thanh của nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phản phất đôi phần quỷ khí. "Đứng đầu là Tề Hạo, thuộc chi phái Long Thủ Phong. Ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính." Thiếu nữ áo xanh mỉm cười rồi nói: "Con biết rồi, người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phàm. Tên thật là quê mùa mà." Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo: "Bích Dao, lâu rồi không thấy con thưởng hoa." Thiếu nữ áo xanh kêu là Bích Dao hơi rung thân mình. Chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười rồi đáp: "Dạ, U Di, lâu lắm rồi." Nàng nương nhìn Hoa Linh, nhìn chăm chú, sau đó dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp cái đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy, sau khi rửa mặt chải đầu, Tề Hạo tụ tập bốn người lại thương nghị. Không Tăng Sơn cách xa nơi này 3000 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần, chúng ta trên đường không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong thì sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với Thanh Vân Môn quả nhiên kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc Tề Hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Trương Tiểu Phạm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tối qua cùng cái đám người ấy thêm lần nữa. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi. Quãng đường 3000 dặm này mất trọn 10 ngày trời. Lúc đầu Trương Tiểu Phạm tự nhiên được dìu dắt rất nhiều. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Trương Tiểu Phạm đạo pháp dần dần thuần thục, đi bằng thiêu hỏa cung, đã thấy quen thuộc rồi, bất giác bay lượn đâu ra đấy. Cái cảm giác xuyên qua trời xanh mây trắng mỗi ngày lúc bay ngang dọc trên trời cao, quả thực là khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày này. Cuối cùng đã đến được Không Tăng Sơn, bọn họ hạ xuống một đám mây, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong vòng 100 dặm xung quanh, một tòa núi lớn hiểm trở cao chót vót. Thế nhưng đa phần là đá, rất ít cây cỏ. Dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở, một vùng hoang lương. Lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngã về phía tây. Ánh tịch dương vàng vột chiếu trên đỉnh Không Tăng Sơn, tựa hồ mang đến một chút gì đó thê lương, lại có đôi phần đáng sợ. Mọi người hạ xuống dưới chân núi, thu hồi pháp bảo, tiên kiếm. Tề Hạo nhìn trời rồi nói: "Ta xem chỗ này không có nhà nào có thể tá túc được cả. Chẳng thà chúng ta lập tức lên núi, một mặt tìm kiếm dạng bức cổ quật, một mặt thì xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay không." Tăng Thư Thư gật đầu rồi nói: "Tề Hạo sư huynh nói có lý á, chúng ta lên núi thôi." Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì cả. Lục Tuyết Kỳ thì nhìn trời, không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên tiến bước đi lên phía đỉnh núi. Không Tăng Sơn tuy không sánh được với Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp, hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om rồi. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng, Tề Hạo kêu gọi mọi người dừng lại. Lấy từ trong bọc ra một cái miếng kính nhỏ bằng đồng, ba người nhìn thấy nhận ngay ra đó là lục hợp kính, vật chí bảo của Thanh Vân Môn. Nhất thời tất cả đều ngây hết cả ra, không hiểu Tề Hạo muốn làm cái gì. Chỉ thấy Tề Hạo cầm cái lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú. Lục hợp kính vốn ảm đạm không một chút ánh sáng nào, tựa như có cảm ứng, từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lục bàn tay của Tề Hạo, rồi dừng lại cách đỉnh đầu của hắn 2 trượng, mỗi lúc một sáng tạo ra một cái quần sáng màu vàng nhạt chiếu sôi khắp khoảng đất chu vi 6 trượng xung quanh bốn người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa. Tề Hạo lúc này mới nói: "Tại Không Tăng Sơn 800 năm về trước là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân, hơn nữa ta thấy dường như núi này hoang lương quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh yêu quái, lục hợp kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác." Trương Tiểu Phạm đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng ở trên không trung, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không làm cho người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cổ kính thô lậu lại ẩn chứa điềm lành, không thể coi thường. Đúng lúc ấy, mọi người bỗng nghe thấy một hồi âm thanh vang rền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh răng rắc vang lên. Thanh âm dần dần mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn, mà tựa hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu. Rồi chỉ còn lại tiếng tạp âm to lớn ào ào vang vọng khắp cái vùng núi non hoang dã này. Phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ít ánh sáng do lục hợp kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một cái đám mây khói màu đen, trong đêm tối trông nó thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Tăng Thư Thư con mắt chuyển động bỗng la lên thất thanh: "Lục hợp kính!" Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung, đám mây đen ngày một lớn hơn ấy quả thực đã cảm giác thấy có chuyện gì đó, liền di chuyển hướng về chỗ họ. Một khắc sau, một tiếng kêu chói tai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen. Trong chốc lát, toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển hướng tới chỗ bốn người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dĩ nhấp nháy ánh sao bỗng chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất, mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian. Bọn Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, duy chỉ có Tề Hạo là còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: "Không được loạn động, bất cứ có chuyện gì xảy ra cũng không rời khỏi cái phạm vi dòng sáng của lục hợp kính này." Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ĩ kia đã ngay bên cạnh. Trong ánh sáng do lục hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy. Vô số cánh dơi màu đen nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo. Hơn nữa nhìn thân hình của chúng, so với các con dơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn. Mỗi một con đều há ngoác cái miệng, trên thân mình màu đen cái miệng đỏ lồm, trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra, vào lúc này quả thực đã hiển lộ ra tác dụng. Chỉ thấy đám dơi đang có mặt bị ngăn chặn bên ngoài cái vòng sáng ấy. Mặc kệ chúng nó đánh đập xô đẩy như thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may chút nào hết. Ngược lại, những con dơi khi chạm vào cái vòng sáng vàng nhạt ấy, thân thể màu đen phát ra âm thanh tư tư. Giây lát sau đã ngã lăn ra đất gần ngay cái vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được nữa. Chỉ là đám dơi ấy quả là quá nhiều, nhìn thoáng qua cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ bất quá chỉ đến một phần triệu mà thôi. Thế nhưng nhìn vô số con dơi, con sau nối tiếp con trước, vỗ cánh bay đến. Bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dù tạm thời vô sự, nhưng mà trước sau trái phải đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu vô cùng khủng bố. Mùi tanh hôi gần như làm cho người ta nôn mửa. Thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia chí bảo. Dưới sự tấn công của vô số lũ súc sanh hung ác này, không hề có chút suy yếu lay động nào cả. Vòng sáng vàng ấy trong nhàn nhạt vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra. Bên ngoài vòng sáng, thi thể của lũ dơi mỗi lúc một cao. Lúc này không biết có bao nhiêu con dơi đen ở trên trời phía bên trên vòng sáng ấy. Ở đâu ra mà có đến 3 tầng rồi lại 3 tầng, chỉ sợ có đến 300 tầng rồi lại 300 tầng. Thế nhưng sự công kích của lũ súc sanh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dần dần chậm lại. Hình như chúng biết rằng tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là cái đám súc sanh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã gần đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ qua. Trương Tiểu Phàm tâm thần hỗn loạn, hắn bình sinh chưa từng nhìn thấy cái vật nào hung ác như vậy. Đến tận lúc này vẫn còn một chút khẩn trương sợ hãi. Hắn thở gấp gáp, rời mắt khỏi cái lũ dơi bên phía ngoài. Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy Lục Tuyết Kỳ đang đứng bên cạnh mình, sắc mặt đã trắng xanh. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng tựa như cảm thấy được ánh mắt của hắn, liền đưa mắt nhìn về chỗ của Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh tựa hồ lại trắng thêm một chút nữa, thế nhưng không quay đầu lại nữa. Doạt một tiếng, đột nhiên lũ dơi ở đó đều vỗ cánh bay lên. Tăng Thư Thư nhìn bọn chúng, vừa mới thốt lên được một câu: "Khó khăn lắm ơi." Lời nói chưa dứt, hắn cũng không nói được hết câu, chỉ thấy đầy trời mây đen, vô số con dơi bay lên cao, đột nhiên quay mình trở lại, trút xuống như mưa, đánh vào phía trên cái vòng sáng của lục hợp kính, bị cái vòng sáng lục hợp kính phản chứng bực văng ra. Ngay sau đó một vòng huyết vụ bắn tóe lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, những thân hình nát bấy, xương gãy tan tành rơi đầy trên mặt đất. Máu bẩn chảy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả cả lên mặt, vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm, rồi ngay lập tức rơi xuống đất. Thế nhưng lũ dơi phía đằng sau thực không ngờ tựa như dửng dưng với cái chết của đồng loại ở phía trước, vẫn lao xuống tấn công không ngừng. Bốn người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày xanh lét, ngắm nhìn cái loài vật kỳ dị hung ác dã man hiếm thấy trên thế gian. Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, đống xác dơi đã chất cao ngang thắt lưng rồi. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm rồi. Cảnh tượng khủng bố này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Đến tận lúc khi mà xác dơi bên ngoài vòng sáng ấy đã chất cao ngang đầu người, lũ dơi cuối cùng mới chịu ngừng cái cuộc tấn công mãnh liệt hung tợn dã man đó lại. Lúc này vòng ánh sáng do lục hợp kính phát ra độ sáng có ảm đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen vây quanh điểm sáng duy nhất trong đêm tối ấy, quả thực vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chắc tiên kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có một chút sao nhãng. Chỉ là bầy dơi khổng lồ này quả thực hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp tốt nào khác, chỉ vây xung quanh chứ không chịu dời đi, nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào nữa. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Vào lúc những tia sáng mặt trời đầu tiên ửng lên ở phía chân trời, tựa hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán, lũ dơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng giây lát trong không trung, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, Chưa đầy một khắc, lũ dơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Bốn người Thanh Vân Môn từ từ trùng xuống. Thế nhưng một lúc lâu sau, đến tận lúc hoàn toàn xác định rõ là lũ dơi ấy không thể xuất hiện lần nữa, thì Tỳ Hạo mới thu hồi lục hợp kính lại. Vòng ánh sáng biến mất. Một âm thanh ngột ngạt vang lên. Xung quanh bốn người, xác lũ dơi trông như là một cái hòn núi nhỏ, chợt đổ ập xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm bốn người trong cái dòng sông khủng khiếp kinh tởm ấy. Trương Tiểu Phàm vào giây phút đó tim đập thình thịch, tự hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh. Một cánh tay ngọc vươn ra, quắp chặt cứng lấy cái cánh tay của hắn, dùng sức rất mạnh, tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt của hắn vậy. Nỗi đau đớn ấy khoan tận vào trong tim, hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ. Khuôn mặt trắng xanh của nàng trong ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng, khiến cho người ta trong tim nhói lên một nỗi đau khôn tả. Bất chợt, nỗi sợ hãi khủng khiếp hiện hữu trong tim của hắn tiêu biến mất tâm. Mặc dù vẫn còn có một chút căng thẳng, thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lôi cuốn hết mất rồi. Tựa như trước mặt của nàng, hắn có cảm giác quyết không hề nao núng. Hắn bước lên một bước, chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng khe khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt của Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Bốn người khó khăn lắm mới ra khỏi được cái đống thây dơi chất cao như núi, nhưng trong thảm hại cùng cực, trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một cái mùi hôi thối hoắc nữa. Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay quen sạch sẽ, nhất là Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, bình sinh rất yêu sự tinh khiết. Tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn cả là bị đau chém ba nhát nữa. Bốn người vội vàng đi ra thật xa, chỉ muốn rời khỏi cái đống thây dơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch, tới một cái phiến đá khá bằng phẳng, mới rũ đập y phục. Chỉnh trang một lát sau, chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu dơi thối hoắc tanh lợm thì không cách nào có thể gột sạch được. Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nam nhân thì còn đỡ, chứ Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt ngày thường lạnh lẽo như băng, giờ này bợt bạc, luống cuống phủi rũ xiêm áo, tìm mọi cách vò, chà, xem ra cũng không thể khử được mấy cái thứ kinh khủng trên mình của nàng đi. Những cái bẩn máu này rất quánh rất đặc. Tề Hạo, Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng đi gột tẩy. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục. Ba chàng trai nhìn nhau, người từng trải nhất là Tề Hạo lúc này cũng có vẻ lúng túng, chẳng biết nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, và Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần, không trung bỗng nhiên văng vẳng lại mấy cái tiếng hú hít. Ai nấy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trên ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh. Vì lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi hiện ra bốn làn thân ảnh. Mé bên trái là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không dựng mà có uy. Nếu không phải vì đang khoác cà sa, dễ làm cho người ta tưởng là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn. Làn da trắng trẻo, luồng mắt thì long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch, trông có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mé bên phải là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ. Nam thì tuấn dực, nữ thì tú mỹ. Đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh. Bốn người đó nhìn bốn người của Thanh Vân Môn, thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày. Hòa thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng. Y tuyên niệm Phật hiệu rồi hỏi. A-di-đà Phật, thỉnh vấn bốn vị thí chủ có phải là môn hạ Thanh Vân không vậy? Người của Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, rồi Tề Hạo bước lên trước, đáp lễ. Chính thị, tại hạ Tề Hạo, thỉnh vấn chư vị là... Hòa thượng trẻ trung khẽ mỉm cười. Tiểu tăng là pháp tướng bên Thiên Âm tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện, hai vị cảnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phận Hương Cốc, tên gọi Lý Tuân, Yến Hồng. Pháp Thiện thân hình cao lớn còn ầm ầm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuân, Yến Hồng bên Phận Hương Cốc kia thì thần tình ngạo nghễ, chỉ hơi gật đầu coi như là đã chào bọn họ. Tề Hạo châu mày rồi lập tức không để ý đến hai người đó nữa, chỉ nói với pháp tướng. Ha, nghe qua đại danh của pháp tướng sư huynh bên Thiên Âm tự là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo tu chân, hôm nay diện kiến quả là phong thái hơn người. Pháp tướng mỉm cười. Tề sư huynh thật đã quá khen rồi, tiểu tăng tư chất ngu độn, may có ân sư Phổ Hoàng Thương đến truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt thôi, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thanh Vân Môn rồi. Tề Hạo cười xua tay lia lịa rồi nói. Pháp tướng sư huynh quá khiêm cung rồi. Nào, xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ sư muội của ta. Sau đó y giới thiệu bọn Trương Tiểu Phàm với họ. Trương Tiểu Phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng mà không hiểu tại sao hắn cảm thấy khi Tề Hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt pháp tướng chợt sáng lóe và có vẻ nhìn kỹ hắn hơn mọi người một chút. Lúc đó, người từ khi bắt đầu câu chuyện đến bây giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuân của Phượng Hương Cốc, sắc mặt đã rất khó coi. Đợi Tề Hạo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng lạnh lẽo hỏi: Tề sư huynh nè, Thanh Vân Môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo, chân pháp đạo gia độc bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp mà ai nấy đều thảm hại như vậy? Bốn người Thanh Vân Môn đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm ngó bộ dạng mục hạ vô nhân của y, đâm ra ác cảm, khóe mắt liếc qua lại thấy Lục Tuyết Kỳ đã không biết từ lúc nào đã dừng rũ phủi quần áo từ lúc nào rồi, gương mặt ngọc như ngậm sương, lạnh lùng nhìn hai người bên Phần Hương Cốc, nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi là Yến Hồng kia. Tề Hạo vốn từng trải nhân tình thế thái, tuy lòng hơi giận nhưng mà mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười rồi bảo: Chẳng giấu gì các vị, tại hạ và ba vị đồng môn điềm qua tới nơi đây vốn muốn đi tìm Vạn Bức Cổ Quật, nhưng mà chẳng ngờ đụng phải bao nhiêu là dơi này. Pháp tướng và mấy người kia nghe như vậy sắc mặt đại biến. Pháp Thiện mở to mắt ồm ồm nói: Ồ, đây là cái thứ súc sinh nhiều vô số kể trong Vạn Bức Cổ Quật nè, hung ác dữ dằn, khó đối phó lắm à. Tề Hạo vô cùng nhảy bén, nghe vậy là hiểu ra ngay bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã đụng phải cái thứ tội nợ khiến cho người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau Tăng Thư Thư bật lên một cái tràng cười dài, rồi bước lên phía trước mỉm mỉm bảo Pháp Thiện: Pháp Thiện sư huynh ạ, nói như vậy á, các vị cũng đã gặp phải cái đám dây hút máu kia rồi đúng không vậy? Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn, y bảo: Đúng vậy á, đám dây ấy nhiều quá, bọn ta đành phải lui chạy. Tăng Thư Thư kêu a một tiếng, thở dài rồi nói: Chẳng giấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đạn dơi đó nữa, vốn muốn vì dân mà trừ hại, ai ngờ dứt từ tối đến sáng, dù có tra sức như thế nào, dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng chỉ có thể đánh đuổi được cái đám hung dữ đó chạy về hang ổ thôi à, mà thân hình thì thấm đầy bẩn máu. Ui da, thật là đáng thẹn mà. Y ngoảnh đầu nhìn về phía Tề Hạo, hai người nhìn nhau cười, cũng thốt: Quả thật là đáng thẹn mà. Ai nấy đổi sắc mặt, nhưng phản ứng thì khác nhau. Lý Tuân của Phần Hương Cốc thì hừ một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm. Nữ tử mỹ miều Yên Hồng kia có chút e dè, nhưng nét mặt tỏ ra không tin. Pháp tướng của Thiên Âm Tự mỉm cười im lặng, Pháp Thiện lộ ra vẻ bội phục vô cùng. Trương Tiểu Phàm đờ ngây ra, liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hả hê. Giây lát sau, Pháp tướng mỉm mỉm bảo: Chuyện của Không Tăng Sơn lần này, trưởng lão ba phái muốn lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút. Hôm nay mọi người đều đã đến đủ rồi, có điều các vị sư huynh của Thanh Vân Môn đừng xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi đi, sáng sớm mai sẽ vào Vạn Bức Cổ Quật tìm hiểu xem sao. Lúc ấy Lý Tuần đứng bên cạnh hừ một tiếng: Pháp tướng sư huynh nói cũng phải đó, chứ nếu vào ngày mai lại có người diện ly trấu lý do nữa. Mấy người xuất thân từ Thanh Vân Môn danh tiếng, trừ Trương Tiểu Phàm ra, còn bọn Tề Hạo, Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đều được sư trưởng chi phái sủng ái, cốt cách có phần cao ngạo. Nghe như vậy Tề Hạo cũng hừ một tiếng: Lý Tuần sư huynh nói cũng có lý đó, bây giờ bọn Tề Hạ thân thể mệt nhọc, lúc lâm sự nếu mà muốn ứng cứu huynh e là sẽ không còn đủ sức á. Lý Tuần rõ ràng không ngờ môn hạ Thanh Vân Môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ Phần Hương Cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp vượt xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một cái tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Lúc này y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạo rồi bảo: Nếu đã nói như vậy, Tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thực sự muốn thỉnh giáo một phen đó. Chuyện đã liên quan đến thể diện sư môn, Tề Hạo ứng mình, toàn bước lên, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ từ đằng sau đi ra, kiêu hãnh đứng vào giữa, lạnh lẽo thốt: Khỏi phiền Tề sư huynh đại giá, để muội lĩnh giáo tiên pháp của Thần Hương Cốc xem sao. Hết tập 13 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.